Thông Thiên Chi Lộ, chương 1095, Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình, Cốc Truyện Audio.com, Nhất Pháp Thông, Vạn Pháp Thông, việc liên quan đến chân nguyên vận hành, thể nội kinh mạch thiên địa nguyên khí trong nhiều cổ kinh đều giống nhau. Điển tịch kinh văn, đọc càng nhiều càng có ích. Trên đường đến băng thiên trì, không đầy một canh giờ là Ngụy Thác lĩnh ngộ xong tiên thiên đạo ngân của Vũ Hóa Thế Gia. Tiếp đó gã lấy ra toàn bộ liên thuật pháp công pháp quan đến địa sát hỏa khí của các tông môn mà cảm ngộ, đối chiếu với Thái Cổ Hung Hỏa Quyết. Thái Cổ Hung Hỏa Quyết tuy có uy năng đại đạo pháp vực e kém xa đăng tiên pháp vực, nhưng tu đạo chi đồ phải từng bước mà tiến, không thể một bước lên trời. Ngụy Thác hiện có vạn cổ thánh vương kinh, tuy nhục thân tu vi càng lúc càng cao, cho thêm một thần văn thì nhục thân tu vi đề thăng càng lúc càng không rõ ràng, cũng như tòa lầu vạn trượng khắc thần văn vào thì như chất thêm một viên ngói. Vạn cổ thánh vương kinh của gã mới ở giai đoạn khởi đầu, thêm một thần văn vẫn có không ít tác dụng. Nhục thân không kém gì uy năng toàn lực của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Hỏa Vực Thần Vương thì khắc thêm nhiều thần văn, nhục thân đề thăng mới rõ ràng. Dù thấy nhục thân hoang tộc thủy tổ 32 tay mà Linh Lung Thiên nói tới đáng sợ thế nào, không biết khắc nhập bao nhiêu vạn đạo thần văn mới đạt thành. Tiếp đó, trừ khi Thị Tiên Ngọc Sơn dừng lại bổ sung, gã không ngừng hóa ra đạo đạo hỏa nguyên quay tít quanh mình. Lại thêm nửa ngày, Ngụy Thác triệt để dừng lại, nhắm mắt. Không ai quấy nhiễu, biết là giai đoạn thiết yếu, Ngụy Thác bất động như lúc cảm ngộ thần văn. Hiện tại cách băng thiên trì bao xa? Sau một ngày đêm, Ngụy Thác đột nhiên mở bừng mắt hỏi. Người cảm ngộ được đại đạo pháp vực Thái Cổ Hung Hỏa Quyết. Hàn Vi Vi kinh hỉ hỏi ngay, đâu có nhanh thế, cũng như vẽ phù, mới lần ra đôi chút cảm nhận được mấy nguyên liệu trong phù dịch. Ngụy Thác mỉm cười, chậm thế, không phải đến Thánh Vương Tông vẫn chưa thể lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực Thái Cổ Hung Hỏa Quyết nữa. Hàn Vi Vi bĩu môi, Nguyên Âm tiền bối nói là còn một ngày sẽ đến truyền tống pháp trận ở băng thiên trì. Thế còn chậm thì chỉ khi đạo lữ liếc mắt đưa tình mới nói thế. Lúc lão phu có lòng tin lĩnh ngộ đại đạo pháp vực thì lấy một môn địa cấp phong hệ thuật pháp ra luyện, 10 ngày đêm mới lần ra đôi chút. Nguyên Âm lão tổ mỉm cười, Hàn Vi Vi cô nương nói thế thì những người 10 bữa nửa tháng mới lần ra manh mối nghe được chắc hổ thẹn chết mất. Hiện tại tin Vũ Hóa Thế Gia bị diệt đã lan đi, coi như vãn hồi được cục thế, Vạn Lý Siêu Ảnh Kính không đưa lại hình ảnh đại năng nào nên vô hình chung, bọn Ngụy Thác nhẹ lòng hẳn. Ai liếc mắt đưa tình, mặt Hàn Vi Vi hơi ửng lên. Lần này diệt Thánh Vương Tông tấp gom được không ít đồ tốt, chúng ta ở lại man hoang hoang nguyên một thời gian. Khoảng cách giữa Lưu Hỏa Đại Lục và Tịch Hàn Đại Lục như thế thì dù tứ tí hoang tộc cũng không dễ tìm đến, lúc tiểu tử ngươi đề thăng tu vi đến thần huyền tứ trọng điên phong, Linh Lung Thiên cũng thế thì chúng ta lại xuất hiện diệt thêm một tông môn. Lục Bào lão đầu lên tiếng, vẫn giọng điệu hung hăng thường thấy. Tốt nhất là chỗ Thánh Vương Tông tàng kinh có cách ngưng luyện mấy thần văn của Thánh Vương Tông tông chủ, phu quân lấy được sẽ đề thăng nhục thân tu vi, hơn hoang tộc đại năng cũng nên. Vô thần nữ mỉm cười tưởng tượng thu hoạch lúc công phá Thánh Vương Tông đích thu hoạch khởi. Hình như không ổn, Linh, Cốc Truyện Audio.com, Lung Thiên đột nhiên nhướng mày. Không ổn cái gì, ai nấy cả kinh, Nguyên Âm lão tổ mục quang lóe lên, Tị Tiên Ngọc Sơn dừng lại. Người có thấy dọc đường không có yêu thú nào không? Linh Lung Thiên nhìn Nguyên Âm lão tổ và bọn Ngụy Thác, kim quang lóe khắp bốn phương tám hướng. Hình như không ổn, lẽ nào chúng phát hiện tung tích chúng ta? Ngụy Thác và Nguyên Âm lão tổ biến sắc, hiện tại vị trí của họ ở rìa thiên khung Tịch Hàn Đại Lục, trên đường đến băng thiên trì không có tu sĩ thành trì, chỉ là núi rừng liên miên và tuyết vực, cao giai yêu thú dù không có những tư cấp ngũ cấp yêu thú lại không ít. Nhưng từ lúc Ngụy Thác mở mắt đến giờ là mấy trăm dặm, cộng thêm thần thức gã và Nguyên Âm lão tổ, vô thần nữ bao trùm cực rộng, nhưng họ có cảm giác trong gần nghìn dặm không có yêu thú, như thể có đại năng đi qua nên yêu thú tuyệt tích. Hoặc có đại năng vừa đi qua hoặc có đại năng ẩn thân trong vòng vạn dặm. Tị Tiên Ngọc Sơn không lộ khí tức nên yêu thú dọc đường không nhận ra bọn Ngụy Thác đi qua. Chúng ta đi vòng, xem rõ đã. Vạn Lý Siêu Ảnh Kính không có gì lạ, nhưng Ngụy Thác cực kỳ cẩn thận, không hề do dự bảo Nguyên Âm lão tổ. Được, Nguyên Âm lão tổ phất tay, xoay Tị Tiên Ngọc Sơn lùi sang phải. Hắc hắc, hừ, không ngoài xa tựa hồ vang lên tiếng cười khành khạch. Cùng lúc phía dưới Tị Tiên Ngọc Sơn, gần 3-4 nghìn dặm mặt đất mà bị lật lên sẽ thấy băng tuyết tư tan, làm khói màu xám lục như hỏa sơn phun trào mấy nghìn trượng. Không xong, là Kỵ Đô Bích Yên, mau đóng toàn thân khiếu vị. Yên khí này không chỉ ngăn cách thần thức mà có kịch độc chân tiên hút vào cũng đại thương nguyên khí. Linh Lung Thiên biến sắc, lúc nó quát thì làn khói đã lam tỏa, bọn Ngụy Thác như đứng trong kinh đào hãi lãng. Xông ra đã, sắc mặt Ngụy Thác và Nguyên Âm lão tổ thập phần khó coi. Rõ ràng, cấm chế và pháp khí cỡ này không thể nhanh chóng bố trí được, ít nhất từ một tuần hương trước đối phương đã biết hành tung của họ. Nhưng tất cả đều mong vào chút may mắn nhỏ nhoi nên lấy pháp bảo ra nhưng chưa tế xuất khỏi Thị Tiên Ngọc Sơn. Được trông vào chí bảo của Trung Thiên Tử Lôi Tông. Cách bọn Ngụy Tác không đầy 1000 dặm, trên không lóe kim quang. Lim quang là hư không kim hồ của trạm đài Linh Lan. Hư không kim hồ chỉ có 3 người, do trạm đài Linh Lan điều khiển, còn Thiên Cửu Thần và Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông chủ Lôi Đình khí tức cực nồng, nửa mặt đỏ lừ. Hoàng Đình Tông Tông chủ Thiên Cửu Thần Quân lên tiếng, tay cầm ngân sắc sa bàn, mỗi viên cắt sáng rực quang hoa, sa bàn như ngân sắc thiên hà lưu động. Sa bàn có vô số hạt cắt sáng lòa, hiện rõ cảnh tượng quanh Thị Tiên Ngọc Sơn và chính Thị Tiên Ngọc Sơn. Ha ha ha ha ha, Ngụy Tác xem ngươi chạy kiểu gì. Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông chủ cười vang, một cái bình cổ dài màu trắng pha lam bay lên. Cái gì nhỉ? Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông tế xuất cái bình, Ngụy Tác và Nguyên Âm lão tổ, Linh Lung Thiên trong Thị Tiên Ngọc Sơn chưa cảm chi rõ đối phương thì đều biến sắc. Khí tức khó tưởng tượng nổi bừng bừng, khí tức này còn đáng sợ hơn Tứ Tí Hoang tộc đại năng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, chát, hư không rung lên, hoành, như có dòng thác quét qua kỵ đô bích yên quanh bọn Ngụy Tác tan sạch, ngay cả Thị Tiên Ngọc Sơn cũng văng đi trăm trượng, thậm chí có tiếng nứt vỡ. Bọn Ngụy Tác đều nhìn rõ hư không kim hồ lơ lửng cách nghìn dặm, phía trước là 72 ngọn thác. Tất cả đều, góc truyện audio.com, là thần quang do vô số thần văn ngưng kết thành, ở giữa là một cái bình cổ dài màu lam pha trắng, vô số thần quang từ thân bình phun ra tụ lên miệng bình. Pháp khí gì nhỉ? Ngụy Tác bị vật đó thu hút toàn bộ tâm thần, cảm giác sao trời cũng có thể bị hút vào, không nhìn rõ trên hư không kim hồ là ai. Cách chương.